Chương 209, bị nhìn xuyên. Đừng nói giỡn. Xệ Dìn cao trung 42 so 35 tủ học cao trung mà khán giả cũng lấy lại tinh thần tới. Nhưng mỗi cá nhân trong mắt đều có chân kinh. Thật giả? Đó là dạng gì tốc độ? Dạng này tốc độ tại thế hệ kỳ tích ở trong cũng chỉ có cụ rổ cổ cùng A áo mì nẹ có A riêng là cụ rổ cổ tê xưa. Quá mạnh, A áo mì nẹ đã kỳ đáng tiếc gặp gỡ cụ rổ cổ. Không phải vậy bằng hắn hiện tại thực lực là vô địch. Cụ xù kẻ họa cả mặt sắc mặt khó chịu đến. Thôi đi, lại là gia hỏa này. Vì sao hai tên gia hỏa thực lực cũng là như thế quái vật? Xệ Dìn ghế dự bị. Mọi người xem đứng lên trạng thái không sai đâu. Riêng là cụ rổ cổ đồng học hôm nay trạng thái tuyệt hảo, mạnh như vậy. Có năm nhất tự tin nói, đã thắng định đi. Muốn gì cô S đã khuôn mặt chỉnh trọng, không, vẫn chưa xong. Hiện tại tủ học cao trung so với trước kia mạnh hơn rất nhiều. Riêng là A áo mì nẹ đất kỷ mới vừa rồi còn chuyền bóng. Bọn họ hiện tại không đơn thuần là dựa vào đánh đơn đội bóng. Với lại trọng yếu nhất chân chính quyết đấu còn không có xuất hiện. Quyết định trận này trận đấu kết cục vẫn là cụ rổ cổ cùng A áo mì nẹ hai cá nhân. Trận này trận đấu công kích năng lực tận lực giao cho cụ rổ cổ, lần là cả ghệ mì quân cùng hỉ ủ gà. Có biết không? Muốn gì cô Esda ra lệnh một tiếng? Đúng. Cụ rổ cổ quân hiệp thứ hai ngươi dự định toàn bộ hành trình cầm banh vẫn là cái gì gì cô Esda đối cụ rổ cổ cười nói. Không quan trọng, cầm banh cùng truyền bóng đều được, dù sao trận này trận đấu ta sẽ thắng. Cụ rồ cô một câu nói lại thứ tướng mọi người nghẹn chết. Ngươi mẹ nó ngươi mạnh ngươi nói chuyện gì cổ S đã cố nén tập hợp hắn hành động, khuôn mặt cười nói, như vậy xin ngươi phối hợp điểm đội ngũ có thể sao? Xem tình huống đi ngươi tủ học cao trung ghế dự bị. Tủ học cao trung huấn luyện cầm chiến thuật bản, hiệp sau, cụ rồ cổ quân hẳn là sẽ không toàn trường tiến công, các ngươi lần này muốn chầm chầm cả ghệ mì cùng hì u gà, xê dịn cao trung đắc phân thủ tại hai người này trên thân. Trừ cụ rồ cổ. Dù sao Xệ Dìn cũng không phải vẹn vẹn trừ cụ rồ cổ. Cái này cả ghệ mì cũng là rất mạnh, bật lên lực cũng là quái vật cấp bậc, thì ủ gạ dần thấy là đáng sợ tiến công ba phần tay. Mà cụ rồ cổ bản thân rất khó ngăn trở hồ sơ, cũng chỉ có thể giao cho A áo mì nẹ quân. A áo mì nẹ đã kỳ vứt bỏ khăn mặt, cả cá nhân giữ tợn cười nói, thế nào đều được, đừng bảo là nói nhảm nhiều như vậy, chỉ cần phá tan những này tạp ngư là được. Vô luận bọn họ làm sao xoay người trong mắt của ta trừ cụ rổ cổ cũng là một đám tạp ngư. A tủ học cao trung huấn luyện hơi hơi thở dài cường giả có hứng thú. A áo mì nẹ đất kỷ từ điển không có bại. A áo mì nẹ đất kỷ tuy nhiên có chỗ cải biến, nhưng cũng chỉ là vẹn vẹn chỉ là vì là thằng cụ rổ cổ mà thôi. Hắn tính cách vẫn là ban đầu mở dạng, chỉ là đối với cung đẳng cấp thắng nổi hết thể mơ y là hắn bản tính. Bóng đến cả ghệ mì trong tay. Mà A áo mì nẹ đất kỳ hồ sơ lai like cả ghệ mì trước mặt, chẳng thèm ngó tới cười nói, là ngươi à, tại gạ cả ghệ mì, liền ngươi đầu này tạp ngư còn muốn xoay người, đừng nói giỡn, thật sao, cả ghệ mì cười nói, không thử một chút lại như thế nào có biết không. Khí thế không tệ A áo mì nẹ đất kỳ cười cười, nhưng trong lòng hơi kinh hãi, nhưng không đủ gây sợ. Thế hệ kỳ tích thế nhưng là tại học sinh cấp 3 vô địch. Tại gạ cả ghệ mì trước một bước phía bên trái dẫn bóng, cả cá nhân đứng tại A áo mì nẹ đất kỳ bên trái. A áo mì nẹ đất kỳ khỏe miệng câu lên vẻ mỉm cười, như thiểm điện sau này vọt lên, sau đó duỗi ra thủ trưởng cắt bỏ cả ghệ mì trong tay bóng. Cả ghệ mì mặt mũi tràn đầy dữ tợn, một cái khó khăn lắm quay người kéo qua bóng qua rơi nửa cái vị trí. Gia hỏa này, thực lực mạnh lên không ít A áo mì nẹ đất kỳ sững sờ. Sau đó trong nháy mắt một cái xoay tròn kiểu quay người cầm bóng trong nháy mắt cắt bỏ. Phanh bóng trực tiếp bị A áo mì nẹ đã kỳ gây mất, tại gạ cả ghệ mì bỗng nhiên kinh ngạc, ép bên trong nhi. Người quang mang quá yếu. Hai người sượt qua người, A áo mì nẹ đã kỳ lạnh nói một câu tại hắn lô thai không ngừng tiếng vọng. Đường ném bóng bên trong một bước. A áo mì nẹ đã kỳ chậm rãi quay người đạp đi lên, cơ hồ muốn đem bóng bỏ vào trong vòng rổ. Phanh một tiếng vang lên. Cụ rồ cổ bất thình lình ở bên cạnh đóng rơi bóng. Nani, nhanh như vậy. A áo mì nẹ đã kỳ sắc mặt khẽ biến thành hơi giật mình. Hai cá nhân đồng thời rơi xuống đất, cụ rồ cổ một cái cực tốc đảo ngược thân thể kéo xuống không trung bóng. Dầm dầm dầm hai nhân cực nhanh di động tới sân bóng, cụ rồ cổ không ngừng quần quận lấy bóng, không ngừng xoay trái rẽ phải tìm tiên hoa. A áo mì nẹ đã kỳ mỗi một lần đều ngăn trở cụ rồ cổ quay người, rất rõ ràng là xem thấu. A áo mì nẹ đất kỳ cười lạnh một tiếng, ta đã xem thấu, tết huynh củ rổ cổ cực tốc hóa thành một đạo liệp báo xuyên toa mà qua. Xốc lên từng tia khí lãng. Uống á áo mi nẹ đặc kỳ hét lớn một tiếng. Trực tiếp một cái nửa chuyển độ trong nháy mắt kề sát lên. Củ rổ cổ cầm bóng hướng đằng sau kéo một phát, sau đó một hồi. Một bộ quay người kéo qua bóng. Lướt qua nửa cái vị trí. Ha ha. Vô dụng. A áo mỹ nẹ đã ký lại một lần nữa ngăn trở cụ rổ cổ trước mặt. Lần này cước bộ phi thường ổn định. Cũng liền đại biểu cụ rổ cổ cực tốc biến hướng về. A áo mỹ nẹ đã ký quen thuộc. Hừ, cụ rổ cổ hừ lạnh một tiếng. Cầm bóng hướng về A áo mỹ nẹ đã ký dưới hông một đập. Vành bóng trực tiếp xuyên qua A áo mỹ nẹ đã ký hai chân. Sau đó cao cao bắn lên đến nội tuyến trên không. Bóng tốt tải gạ cả ghệ mì chậm rãi đạp đi lên. Cực lực dối ra hai tay. Hừ, quả bóng kia là ta. Một đạo băng lạnh âm thanh vang vọng chung quanh, để cho mọi người sắc mặt sững sờ. Một đạo y bờ lưu sắc thân ảnh vượt lên trước cả ghệ mì trước mặt quăng ra bóng. Chính là củ rổ cổ tệt xưa. Củ rổ cổ tệt xưa lấy được banh về sau, tại không trung chậm rãi hạ xuống không nhìn phía sau lưng hướng về trên không ném đi bạch giống ruột lọt rổ. 44, 35 mũi kim quang vừa vặn chiếu vào củ rổ cổ dáng người bên trên. Kim sắc chiếu sáng rượu mọi người. Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, mỗi cá nhân nhất thời đem hai mắt chừng đến kẻ trộm đại nhất trận ngạc nhiên, giống như là cứng lại sắc mặt một dạng. Mọi người chậm rãi lấy lại tinh thần. Trong nháy mắt giống như hồng thủy một dạng bạo phát đứng lên. Ta dựa vào, mẹ hắn quả nhiên không phải nhân loại. Khe nằm, đây là nhân loại có thể làm được sự tình A phi nhân loại A thế hệ kỳ tích lúc đầu cũng là một đám bất chính thường ra băng. Hiện tại cái này đã siêu việt thứ nguyên. Củ rổ cổ quân quá tuấn tú a a ta muốn cho người sinh con khỉ. Gái mê trai củ rổ cổ quân ngươi tới dẫm ta đi, ta rất vui vẻ nha. Củ rổ cổ cái chán không khỏi xấu hổ. Mẹ nó hoa si thật lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.